Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2243, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhìn tuyết trắng phong cách Tây Phó Thiên Hàn. Cười lạnh một tiếng, ta hung hăng càn quấy. Rõ ràng ngươi thay lòng, phải từ trên người của ta tìm sai. Sau đó cân bằng. Ngươi thay lòng đổi dạ sau cảm giác áy náy. Ninh Thư mở cửa xe ra, cúi người, theo cửa sổ xe đối Phó Thiên Hàn nói. Ngươi yên tâm, coi như ngươi thay lòng, ta vẫn còn muốn cùng ngươi kết hôn. Đến nỗi tâm của ngươi cho người nào, ta căn bản cũng không quan tâm. Ngươi thật muốn như vậy, chúng ta chuyện kết hôn là hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Hàn nổ máy xe. Ngươi bây giờ nội tâm bị che đậy, tâm lý trong mắt đều là báo thù. Làm việc xưa nay không cân nhắc người khác cảm nhận, ta cân nhắc người khác cảm nhận, ai đến cân nhắc cảm thụ của ta? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cũng chính là ta hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này. Nếu như tứ chi không được đầy đủ, hoặc là đụng thành người thực vật, hay là nằm tại trong quan tài, ta nhìn liền không có cường thế như vậy. Nhìn ỷ thế hiếp người, Ninh Thư khoát khoát tay. Gặp lại, nghỉ ngơi thật tốt à. Lập tức chúng ta liền muốn kết hôn. Điền San San co quắp ở phía sau, không nói một lời. Hiện tại nàng làm cái gì? Sai cái gì? Nói cái gì sai cái gì? Phó Thiên Hàn hít một hơi thật sâu. Cảm giác mình bây giờ căn bản là không có cách nào cùng Thôi Mộ Nhụy câu thông. Nàng hiện tại chỉ nhớ rõ mình đã bị tổn thương. Người khác đều là người xấu. Phó Thiên Hàn lái xe đi. Đằng sau Điền San San cẩn thận từng ly từng tí nói. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta không phải là muốn để ngươi cùng thôi. Tiểu thư sinh ra ngăn cách. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Là ta cùng với nàng xuất hiện vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không tin ta. Hiện tại càng không tin. Nàng chờ. Nên không phải trước kia nàng. Trước kia nàng là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Bây giờ trở nên lạnh lùng như vậy cố chấp. Phó Thiên Hàn thở dài. Lần này tai nạn xe cộ sau, Phó Thiên Hàn liền cảm giác Thôi Mộ Nhụy trở nên càng ngày càng không thể nói lý. Trong lòng chỉ có chính mình. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người khác đối nàng tổn thương. Điền San San nhìn Phó Thiên Hàn bóng lưng, trong lòng thở dài. Tốt như vậy nam nhân, vì cái gì Thôi tiểu thư liền không hiểu được chân quý đâu? Tiếp theo ngươi định làm gì? Phó Thiên Hàn thông qua sau xem nhìn Điền San San hỏi. Điền San San trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Ba ba bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, tiền thuốc men là một cái gánh nặng. Nhưng là hiện tại ta không có cách nào lại tại ngành giải trí ở lại. Ngành giải trí mặc dù hắc ám, mặc dù rất nhiều tính toán cùng lục đục với nhau, nhưng lại là đến tiền nhất nhanh nhất kiếm tiền công tác. Cả một nhà sinh hoạt toàn bộ nhờ nàng. Điền San San rất mệt mỏi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá đây đều là ta hẳn là chịu. Người muốn tiếp theo tại ngành giải trí phát triển chưa chắc không thể. Có thể tiếp theo tại ngành giải trí tiếp tục chờ đợi. Đã sự tình đã lộ ra ánh sáng, vậy ngươi liền thành khẩn nói xin lỗi. Về sau lại tại ngành giải trí chậm rãi mưu toan, có thể đông sơn tái khởi. Phó Thiên Hàn cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thương. Thế nhưng là ta bộ dáng này đều không có người tới tìm ta quay phim. Điền San San lắc đầu. Hiện tại toàn dân đều đang mắng nàng. Trên internet càng là các loại ô ngôn uế ngữ. Chỉ cần có người đầu tư, vậy có thể tiếp theo quay phim. Mặc dù ngươi bây giờ bị người mắng, nhưng là ngươi bây giờ rất có chủ đề, rất hòa, không sợ có người mắng, liền sợ không ai chú ý. Phó Thiên Hàn nói. Điền San San thở dài. Quá nhiều chuyện đè ở trên người, thở không được. Điền San San mở buổi họp báo. Buổi họp báo thượng Điền San San thành tâm thành ý xin lỗi, nguyện ý tận lực bù đắp Thôi Mộ Nhụy Thôi tiểu thư. thành khẩn thái độ ngược lại để trên Internet xuất hiện một ít đảo ngược. Nói, cái gì biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào loại hình. Ninh Thư nhìn buổi họp báo, Điền San San thái độ rất thành khẩn, nhưng là chưa hề nói muốn rời khỏi ngành giải trí, để đều không nhắc tới nửa chữ. Cũng không phải là giống trước đó nói như vậy rời khỏi ngành giải trí. Xem ra là không nỡ ngành giải trí phủ hoa. Tất nhiên Điền San San cũng là có nỗi khổ tâm, đó chính là nàng ba ba tiền thuốc men, còn muốn cho ba ba thay thận. Một số lớn chi tiêu làm Điền San San không thể không tiếp tục ở tại ngành giải trí. Tóm lại chính là có nỗi khổ tâm. Buổi họp báo sau, trên Internet danh tiếng liền truyền. Rất nhiều thủy quân đều đang cày Điền San San là thế nào vô tội. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Ai có thể cam đoan chính mình cả đời này sẽ không phạm sai? Phạm sai lầm dùng cho thừa nhận sai lầm cũng chưa hẳn không phải một loại dũng khí. Ninh Thư xem lấy những này ngôn luận. Còn có một ít người nói Điền San San cỡ nào vất vả. Người biết nhà ta thần tượng nhiều vất vả sao? Còn có người nói cái kia Thiên Kim tiểu thư không phải cũng không có như thế. Nào đây, vì cái gì liền không thể rộng lượng một chút tha thứ đâu? Loại này thành mẫu ngôn luận. Ninh Thư chỉ là cười lạnh một tiếng. Đây là muốn mở ra toàn bộ lưới tẩy trắng tiết tấu. Thậm chí càng xóa bỏ một ít bài post cùng ngôn luận, nhắc tới phía sau không có vốn liếng lực lượng. Ninh Thư không tin, này phía sau khẳng định có Phó Thiên Hàn duy trì. Muốn tẩy trắng, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Liền Phó Thiên Hàn có tiền sao, nàng cũng là người có tiền a. Cho nên trên Internet hiện tại tạo thành hai cỗ thế lực. Xé đến xé đi, Điền San San hẳn là náo nhiệt nhất nữ rõ ràng. Chủ đề 10 phần, tiếp theo Điền San San lại tiếp một bộ phim, mà lại là đại ca tụ tập, hao tổn của cái to lớn điện, ảnh, tại làm chuyện sai tình. Sự nghiệp có vẻ như còn nhất phi trùng thiên. Vốn liếng lực lượng là rất cường đại, có thể để cho đen biến thành bạch. Điều khiển dư luận, tả hữu tư duy. Phó Thiên Hàn nói nàng bất thiện người am hiểu ý, không cân nhắc người vô tội. Loại chuyện này nếu như là đổi lại người khác, đoán chừng có thể tức điên. Ta bị người đụng, muốn cùng ta kết hôn vị hôn phu hiện tại giữ gìn phạm sai lầm người, còn muốn trăm phương ngàn kế trợ giúp Điền San San. Ha ha, nghe liền cùng chê cười đồng dạng. Việc này dù ai trên người đều sẽ khí không khoái. Điền San San từ đầu tới đuôi đều là bất đắc dĩ. Vô luận chuyện gì đều là có nỗi khổ tâm. Chẳng hạn như đụng vào người là bởi vì có người truy. Chẳng hạn như che giấu chuyện này là bởi vì cha bệnh cần trị liệu. Không có tuân thủ hứa hẹn là bởi vì bệnh tình của phụ thân tăng thêm. Từng bước bắt được Phó Thiên Hàn tâm, thu được Phó Thiên Hàn đồng tình cùng thương hại, so với nhảy nhót tưng bừng, sinh hoạt không buồn không lo Thiên Kim đại tiểu thư, nữ nhân như vậy thật là khiến người ta đồng tình cùng thương hại. Ninh Thư cho Phó Thiên Hàn gọi điện thoại. Còn có mấy ngày, chúng ta liền muốn kết hôn, chúng ta ở nơi nào làm hôn lễ? Phó Thiên Hàn sờ ngực của mình, ngực có đau một chút, hơn nữa trong lồng ngực có điểm thô ráp. Cái kia không phải dài khối u đi. Phó Thiên Hàn nghe được Ninh Thư thúc giục lời nói, trong lòng càng buồn bực. Hơn, thúc cái gì? Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó hôn ước hẳn là đang ngẫm nghĩ. Ngẫm lại có, phải hay không lẫn nhau muốn dắt tay đi qua cả đời người? Phó Thiên Hàn nói, Ninh Thư nói, chúng ta đương nhiên là đi qua cả đời người. Hiện tại cũng muốn kết hôn. Người đột nhiên thay đổi chủ ý. Người làm ta mặt mũi hướng chỗ nào? Đạt, phiền chết. Phó Thiên Hàn trực tiếp cúp điện thoại. Ninh Thư thu hồi điện thoại, chạy tới thôi ba ba trước mặt gào khóc. Ba nha, Phó Thiên Hàn coi trọng một cái nữ minh tinh. Nàng không muốn cùng ta kết hôn. Lập tức đều phải kết hôn. Hắn nói muốn chậm rãi. Hết chương.